Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, thứ 344 chương Long tộc, trên đường Thương Ưng, Phần Thiên và Xích Diễm ba người thay phiên phi hành, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi không có làm chút nào ngừng. Thẳng đến 10 ngày hậu đến Long tộc có thể so với vô thượng chi cảnh, địa vực rất rộng rộng rãi. Nhưng bốn mùa rõ ràng, đối Long tộc đến nói, mùa đối với bọn họ chút nào không có bất kỳ ảnh hưởng. Trên người bọn họ trường thật dày long lân, mùa đông có thể giữ ấm, mùa hè có thể giải nhiệt, Long tộc lấy hải mà xây, thống trị thủy vực, chiếm phân nửa ở lục địa, phân nửa ở dưới nước, thủy tinh long cung đứng sững ở trên mặt nước tượng cao chọc trời đại lầu. Dưới nước như thủy tinh pháo đài. To lớn nguy nga, Dạ Phi Nhi ngửa đầu nhìn Long Cung, chật chật xưng kỳ, sánh bằng quốc Bạch Cung xinh đẹp hơn, chính là phá hủy không ít nước Mỹ Bạch Cung ở đâu. Vân hàm ly chán đều là Vân An, thế kỷ 21 nước Mỹ, Dạ Phi Nhi như trước ngửa đầu nhìn thủy tinh Long Cung. Thế kỷ 21 nước Mỹ là địa phương nào? Bản công tử tại sao không có nghe nói qua thượng giới có cái chỗ này? Vân Hàm Ly quay đầu hỏi Xích Diễm và Phần Thiên, hai người lắc đầu, ta chỉ nghĩ Tĩnh Tĩnh, xin không cần hỏi ta Tĩnh Tĩnh là ai. Dạ Phi Nhi liếc mắt nhìn Vân Hàm Ly, quay đầu bước đi, Vân Hàm Ly, mông bức chung, Xích Diễm cấp mấy người mỗi người một viên tránh nước châu. Dẫn mấy người đi hướng Thủy Tinh Long Cung nội, Lãnh Ngạo còn đang ngồi điều hòa nhịp thở. Hắn thương vẫn chưa có hoàn toàn hảo lưu loát, bỗng nhiên nghe thấy Phần Thiên thanh âm, hắn còn cho là mình nghe lầm, kết quả Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi, Phần Thiên, Xích Diễm và Vân Hàm Ly năm người trực tiếp đứng ở trước mặt hắn. Ha ha ha, bản tôn còn cho là mình xuất hiện ảo giác, nguyên lai là thật, các người đã tới, Lãnh Ngạo cao hứng lập tức đứng dậy. Dục mang mọi người đi phòng khách, tiền bối không nên phiền toái. Hay là trước chữa cho tốt trên người thương lại nói. Chúng ta ở phòng khách đẳng ngài, Dạ Phi Nhi cười cười. Nhượng Phần Thiên lưu lại cùng Lãnh Ngạo, bọn họ tùy Xích Diễm đi ra ngoài. Phần Thiên sốt ruột đem Lãnh Ngạo kéo trở về phòng, lại bày ra kết giới. Mới lấy ra băng tủy nước ngọc cho Lãnh Ngạo, ra ra uống nhanh nó. Lập tức là có thể chữa cho tốt ngài trên người thương, đây là cái gì bảo bối? Nhìn ngươi cẩn thận từng ly từng tí, Lãnh Ngạo nhìn Phần Thiên thần thần bí bí. Không rõ chân tướng, hắn nhận lấy lưu ly bình mở vừa nghe liền lập tức sửng sốt. Đây là băng tủy nước ngọc, tuyệt vô cận hữu hảo bảo bối a. Tiểu gia hỏa ngươi tại sao có thể có? Ở Hàn Băng Chi Uyên dưới đất vết nứt tìm được, nhạ, lại cho ngài hai bình, Phần Thiên lại lấy ra hai đại bình cho Lãnh Ngạo. Cừ thật, còn có nhiều như vậy. Gia Gia không cần nhiều như vậy, chính ngươi giữ đi, Lãnh Ngạo càng làm băng tủy nước ngọc nhét vào Phần Thiên trong lòng. Thu đi, ta còn có kỷ bình đâu, nếu không cấp biệt lạp kia còn là Gia Gia giữ đi. Này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bằng không toàn bộ thượng giới nhân đô hội đến điên cướp. Muốn tìm cái chết sao? Lãnh Ngạo vội vàng đem băng tủy nước ngọc thu vào không gian. Lúc này không phải chuyện đùa, ha ha, liền biết Gia Gia không nỡ, Phần Thiên tặc cười, tiểu bại hoại, đi đi, Gia Gia một hồi sẽ tới, hảo chỉ một khắc đồng hồ Lãnh Ngạo liền dung quang tỏa sáng tới phòng. Khách, tiền bối đích thực lực không ai bằng, Tuyệt Vô Hàn mỉm cười. Còn là các ngươi mang đến dược hảo, Lãnh Ngạo cười cười. Tiền bối, nhất trọng thiên sao có thể đột nhiên tập kích Long tộc. Tình huống cụ thể là như thế nào? Này nghìn năm qua nhất trọng thiên tịnh không có người xuất hiện ở thượng giới. Bằng không bản đế không có khả năng không biết, Tuyệt Vô Hàn nói. Bản tôn cũng không nghĩ đến 1000 năm tiền, nhất trọng thiên liền đối hạ giới động thủ, mỗi mặt biên và khu vực cũng có nghiêm ngặt quy ước. Tuyệt không cho phép một mình xâm chiếm hắn phương, nhất trọng thiên nhiếp chính vương phủ vậy mà ngang nhiên tập kích thượng giới. Còn muốn đem tam giới thu làm mình dùng, nhất trọng thiên thiên vương không có khả năng không biết, Cung Lưu Tuyệt mỗi lần mang nhiều người như vậy ra nhất trọng thiên. Không có Thiên Vương phê chuẩn là không thể nào. Bản tôn lo lắng lịch sử tái diễn, tam giới sẽ tượng ngàn năm trước như nhau gặp đại kiếp nạn. Bọn họ thứ nhất đối phó Ta Long tộc, là muốn khế ước Ta Long tộc đời đời con cháu khi bọn hắn vật để cưỡi. Long Kỳ kia tên phản đồ, rất sợ chết, vậy mà mang theo hắn bổn ra cùng số ít tộc nhân đầu phục Cung Lưu Tuyệt. Mấy ngày trước đã bị bản tôn giết, phàm là của hắn nhân bản tôn một không lưu. Nếu như không phải bản tôn bắt được Cung Lưu Tuyệt bên người một người tiến hành siêu hồn, hậu quả đem khó lường. Ta Long tộc ngàn vạn năm qua, cũng không làm người khác tay sai, cho dù chết cũng không sợ hãi. Long Kỳ chính là Ta Long tộc sỉ nhục, sau này ai như bộ hắn dập khuôn theo, toàn bộ giết không tha, lãnh ngạo một thân ngông nghênh. Cô độc, Gia Gia nói rất hay. Cái kia Cung Lưu Tuyệt không phải còn muốn tới sao? Chúng ta chờ hắn, tới một người giết một người, Phần Thiên nắm tay. Bất, bản đế nội dung chính Cung Lưu Tuyệt tổ chim. Hắn phá hủy Tử Phượng một tộc, Băng tộc và Bạch Giao một tộc, còn muốn phá hủy ta Vô Thượng Chi Cảnh, tai họa hạ tam giới. Đã Thiên Vương không tuân thủ quy ước, bản đế cũng không cần bận tâm cái khác. Bản đế muốn đi phá hủy nhất trọng thiên. Tuyệt Vô Hàn đột nhiên dửng dưng nói, ra chính là khí phách, bản công tử nhất định đem hết toàn lực ủng hộ. Vân Hàm Ly đứng lên kích động nói, hảo, Phần Thiên tiểu gia ta muốn giết sạch Nhiếp Chính Vương phủ nhân. Đốt Nhiếp Chính Vương phủ, làm chi như thế tốn sức. Trực tiếp ầm bất đã thành, Dạ Phi Nhi nhìn Tuyệt Vô Hàn. Cười ta nói, nam nhân của nàng chính là khí phách. Nàng thích, nghe tới lãnh ngạo truyền âm lúc, nàng đã nghĩ phá hủy nhất trọng thiên, dám phá hủy tộc nhân của nàng, giết thân nhân của nàng, nàng tại sao có thể khoan dung nhất trọng thiên tồn tại đâu? Hảo, bản tôn cũng muốn biết Thiên Vương có hay không như đồn đại chung như nhau cường đại. Lãnh ngạo kích động đứng lên, hậu sinh khảo úy a, lòng tộc nhân đô vui sướng ngập tràn, tà đế và đế hậu vậy mà tới. Bọn họ một đời đô chưa từng thấy qua thần tộc người thống trị. Buổi tối mọi người tụ cùng một chỗ, thương lượng chuyện kế tiếp. Hết chương.